Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2061, chương 2061, thần kỳ phi mâu binh. Bầy ma thú chính tại điên cuồng phóng tới lôi điện kết giới. Cho dù là mỗi một lần xông đi lên đều bị tia chớp bắn ra, thanh máu ào ào hạ xuống. Bọn này ma thú lại vẫn không có bất luận cái gì lùi bước. Dường như trốn ở kết giới hậu thiên mệnh chiến sĩ cùng thần tộc tộc nhân cũng là bọn họ mục tiêu duy nhất. Đầy trời thạch đạn cùng đầu mũi tên, tăng thêm lôi hỏa đạn ào ào rơi xuống, tại trong đàn ma thú không ngừng tạo thành kinh người công kích hiệu quả. Lại đối các ma thú thanh máu cũng không có quá nhiều thương tổn. Nhưng là máy móc vũ khí giúp đỡ, để bầy ma thú trùng kích kết giới tốc độ chậm lại. Để thần quan cùng các tế tự thần lực tiêu hao cũng hơi chút giảm xuống một số. Thiên mệnh cung thủ cùng phi mâu binh nghe lệnh, lập tức tiến lên phát động công kích, tận lực tiêu diệt ma thú. Lý Minh trên không trung huy động lệnh bài, hô to hạ đạt chỉ lệnh. Hiện tại toàn bộ thiên mệnh trong trận hình có thể đối ma thú tạo thành đại lượng thương tổn, cũng chỉ còn lại có thiên mệnh quân đoàn cùng thần tộc quân đoàn. Nhưng là căn cứ chiến trường tình huống, cận chiến nghề nghiệp không cách nào trùng kích bầy ma thú phát động công kích. Chỉ có thể theo dựa vào thiên mệnh quân đoàn viễn trình công kích thủ đoạn. Mà thần quan cùng các tế tự cần muốn tiếp tục duy trì kết giới, bảo đảm phòng tuyến an toàn. Tại hắn ra lệnh dưới, thuẫn tường phòng tuyến lập tức tản ra, từ phía sau xông ra đại lượng dày đặc kim giáp bóng người. Kim giáp cung thủ nhóm đứng thành ba hàng, hàng phía trước một chân quỳ xuống, bên trong hàng hơi hơi khom lưng, hàng sau dương cung lắp tên, ba hàng đầu mũi tên cùng nhau bắn ra, gào thét mưa tên lập tức xuyên thấu màn sáng. Hướng về bầy ma thú trên không mảng lớn bay đi. Phốc phốc phốc. Trong chốc lát, từng trận tiếng gào thét không ngừng vang lên. Giá vàng cung tiễn thủ nhóm bắn ra kim sắc mũi tên, liên tục trúng đích từng đầu ma thú thân thể, nhất thời đưa chúng nó thanh máu cấp tốc đè thấp. Những cái kia tàn huyết ma thú kêu thảm lấy tranh thủ thời gian lùi lại, giấu ở dày đặc các đồng loại ở giữa. Nhanh chóng hướng về sau rút lui đào mệnh. Ma thú NPC không chỉ có phòng ngự cùng lượng máu kinh người, bọn họ khôi phục tốc độ cũng phi thường khủng bố. Chỉ cần để chúng nó lùi lại đến khu vực an toàn, bọn họ dù cho tại trong trạng thái chiến đấu, mỗi giây cũng có thể không ngừng khôi phục sinh mệnh giá trị. Một khi để chúng nó giải trừ trạng thái chiến đấu, phổ thông trạng thái hồi máu tốc độ đem sẽ nhanh hơn. Ngắn ngủi vài phút liền có thể khôi phục toàn bộ lượng máu. Lý Minh trên không trung nhìn rất rõ ràng, ngay tại cuống cuồng không biết nên như thế nào đối phó những thứ này giảo hoạt ma thú lúc. Chỉ thấy dưới chân kết giới trước, giá vàng cung tiễn thủ nhóm trước mặt bỗng nhiên vọt tới một mảng lớn chiến sĩ giáp vàng. Bọn họ tay cầm đoản mâu, chỉnh tề xếp hàng xông về trước ra. Bọn họ hàng thứ nhất vọt tới kết giới phía trước, tay phải đều nhịp hướng lên bầu trời đột nhiên vung lên. Vù vù kim quang nhất thời phóng lên tận trời. Kim giáp phi mâu binh lúc này thời điểm bắt đầu công kích. Bọn họ phân thành mấy hàng, mỗi một hàng xông đi lên ném mạnh phi mâu về sau liền lập tức lùi lại. Sau đó hàng thứ hai phi mâu binh ngay sau đó tiến lên. Ngắn ngủi 5 giây không đến, trên bầu trời 5 hàng kim sắc phi mâu tựa như kim sắc thiểm điện một dạng xông về phía trước. Kim sắc phi mâu xẹt qua trời cao, phi tốc khoảng cách lại còn vượt qua cung tiễn thủ mưa tên bao trùm khu vực. Trực tiếp hướng về càng xa bầy ma thú phóng đi, càng làm cho Lý Minh nhìn trợn mắt hốc mồm là những thứ này phi mâu mắt thấy sắp rơi xuống đất trong nháy mắt. Bọn họ thế mà giống như là cầm giữ có sinh mệnh đồng dạng, cũng không có lập tức bay đến những ma thú kia trước người, mà giống như là lớn lên liếc trong mắt, giống như tự động khóa chặt những cái kia tàn huyết ma thú. Tên lửa chỉ đạo một dạng, trực tiếp truy hướng chỉ còn tàn huyết tất cả ma thú. Kim quang tại ma thú ở giữa nhanh chóng xuyên qua, phi mâu cũng không công kích những cái kia thanh máu nhiều ma thú. Tập trung tinh thần truy tung tàn huyết, chạy trốn ma thú. Ngao ngao, thê lương tiếng kêu thảm tại dày đặc trong đàn ma thú bốn phía vang lên. Từng đoàn hắc quang phóng hướng thiên hư không, những cái kia bay về phương xa kim sắc phi mâu, thuận lợi đánh giết tàn huyết ma thú về sau, cũng đồng thời hóa thành kim quang biến mất. Không thể nào, thần kỳ như vậy phi mâu, có thể tự động khóa chặt tàn huyết địch nhân. Avril Lavigne nhìn há to mồm, thật đây, bọn họ sắp rơi xuống đất thời điểm, lại còn có thể chính mình phi hành. Phó Tử Yên cũng không dám tin, kinh ngạc hỏi, ta vừa hỏi qua, những cái này thiên mệnh phi mâu thủ sử dụng phi mâu cũng không phải là phổ thông vũ khí. Bọn họ là áp dụng đặc thù tài liệu chế tạo, mà lại phi mâu bên trong tăng thêm ma tộc ma hồn thạch, có phệ hồn đặc tính. Một khi phát hiện sinh mệnh thấp nhất địch nhân, bọn họ hội không chút do dự nhào tới đem đánh giết. Lý Minh không biết cái gì thời điểm hướng về mặt đất, lúc này chính tại thiên mệnh các chiến sĩ trung gian, cùng một cái thiên mệnh quân quan đứng chung một chỗ. Làm hắn phát hiện phi mâu chỗ thần kỳ lúc, liền tranh thủ thời gian bay xuống đi giải loại này đặc thù vũ khí tình huống. Vốn là thiên mệnh phi mâu thủ tồn tại, hắn trước kia cũng không có chú ý tới. Dù sao thiên mệnh quân đoàn mấy chục vạn người, thuần một sắc kim giáp chiến giáp, cùng các chiến sĩ đồng dạng trang phục, đứng chung một chỗ căn bản không biết là nghề nghiệp gì. Đồng thời thiên mệnh phi mâu thủ loại này đặc thù chiến đấu nghề nghiệp, tại thiên mệnh quân đoàn bên trong số lượng vô cùng thưa thớt, còn giống như không đủ 5.000 người. Như không là lần trước trên chiến trường bị phi mâu đặc thù phương thức công kích hấp dẫn, Lý Minh một mực cũng không biết Thanh Phong tướng quân dưới trướng còn có loại này đặc thù binh chủng, nhưng là biết thì biết, hắn cũng không thế nào hoàn toàn giải. Vừa mới một trận này công kích, để Lý Minh nhất thời kinh hỉ vạn phần. Năm hàng phi mâu binh ném mạnh ra ngoài mấy ngàn phi mâu, mỗi một chi đều không có lung tung công kích, mà chính là ưu tiên truy sát những cái kia tàn huyết có thể nhất kích mất mạng ma thú. Mặc cho những thứ này ma thú trốn ở trong đàn ma thú liều mạng chạy trốn, cũng tất cả đều bị phi mâu đuổi theo từng cái đánh giết, để ma thú quân đoàn lập tức đụng phải to lớn số lượng thương vong. Đi qua hỏi thăm thiên mệnh quân quan về sau, Lý Minh lúc này mới hoàn toàn minh bạch những thứ này phi mâu binh tình huống. Thực hắn trước kia thì đã từng thấy qua, thiên mệnh quân đoàn có lợi hại như vậy phi mâu binh. Avril Lavigne kinh hỉ hỏi, đúng, những thứ này phi mâu binh thân phận không hề tầm thường. Còn nhớ rõ lúc trước chúng ta trợ giúp công chúa lắng lại hoàng cung phản loạn thời điểm, đã từng trong hoàng cung gặp qua những cái kia kim giáp thủ vệ à? Bọn họ tất cả đều là phi mâu binh, chỉ là bọn hắn lúc trước cũng không có triển khai công kích thủ đoạn, chỉ là tay cầm trường mâu thủ vệ hoàng cung, cho nên chúng ta không hiểu mà thôi. Bọn họ số lượng chỉ có 5.000 người hai bên, bình thường đều là gánh vác thủ vệ hoàng cung hạch tâm vị trí sứ mệnh. Lần này vì chiến thắng ma tộc, nữ hoàng bệ hạ đem bọn hắn cũng phái ra. Lý Minh cười giải thích nói, trong hoàng cung trường mâu hộ vệ lại là bọn họ. Phó Tử Yên lập tức nhớ tới, những hộ vệ này đứng trong hoàng cung hạch tâm vị trí đảm nhiệm phòng ngự, nhưng một mực giống như là tượng đất đồng dạng. Ai cũng không biết bọn họ lại có lợi hại như vậy năng lực. Lúc này thời điểm, năm hàng phi mâu binh công kích về sau lập tức lùi lại, lùi giữ tại cung tiễn thủ phía sau, chờ đợi cung tiễn thủ nhóm tiếp tục phát động công kích. Bọn họ vì cái gì công kích một vòng liền bắt đầu nghỉ ngơi? Avril Lavigne nhìn đứng ở chỗ đó yên tĩnh bất động mấy ngàn phi mâu binh. Đây chính là mấy trăm ngàn thiên mệnh quân đoàn bên trong. Để cho nàng kinh hỉ nhất phát hiện, đó là bởi vì phi mâu binh phệ hồn trường mâu cần đổi mới thời gian. Mỗi lần sử dụng sau muốn chờ đợi 2 phút đồng hồ hai bên mới có thể tiếp tục ném mạnh phi mâu. Lý Minh nói ra, còn muốn chờ kỹ năng CD. Cái này thời gian quá dài đi. Avril Lavigne nhất thời im lặng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?